Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1168, Lang Vương thăm dò. Cũng chính vì vậy, Vô Thương Duy có toàn lực ứng phó. Thình thịch, Vô Thương không ngừng mà huy kích cùng với chính mình nắm đấm. Đồng thời mang theo sắc bén long chảo hung hăng cùng Lang Vương tiến hành rồi vô số lần giao phong. Song phương chiến đấu tốc độ đều quá nhanh. Trên cơ bản một giây đồng hồ đều sẽ tạo thành hơn trăm lần va chạm. Trong đó sinh ra uy lực có thể tưởng tượng được. Ô gào, Lang Vương lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức liền chứng kiến hắn giống như là ở xúc tích lực lượng của thân thể. Cái tiếp theo ngay lập tức, một quyền đã hung hăng hướng phía Vô Thương thân thể oanh kích mà đến. Jin Chi quyền, Lang Vương thân thể còn không có bách cận. Theo hắn quả đấm to lớn bên trong cũng đã sao động ra khỏi một cỗ không khí pháo chấn động. Lấy diệt tuyệt hết thảy uy áp hung hăng hướng lên trước mặt Vô Thương oanh kích đi. Ý đồ đem Vô Thương cho đánh thành cho cạn. Lực lượng thật là đáng sợ. Ở Lang Vương oanh kích ra Jin Chi quyền thời điểm, Vô Thương sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn biết mình căn bản là không có cách tách ra một quyền này. Vô Thương rất nhanh hít một hơi. Đi qua phương viên mấy cây số bên trong không khí tới bổ sung thể lực của mình. Ngay sau đó hắn nhìn về phía trước lại tựa như cực kỳ chậm rãi bước một bước. Răng rắc tương đương kèm theo bước này. Vô Thương dưới chân hư không lần nữa bị xé nứt ra. Cùng lúc đó Vô Thương cả người lại phảng phất là bắt được cái gì. Hắn cảm giác có nào đó cảm giác rất kỳ quái đang thể trong thân thể của mình. Giống như hỏa như núi. Chỉ chờ phun ra. A, Vô Thương giống lớn một tiếng. Lập tức cả người không nói lời gì. Đang đối mặt Jin Chi quyền lúc đồng dạng oanh đánh đánh một quyền. Một quyền này, lại cùng lúc trước quyền kính thoạt nhìn có chỗ bất đồng. Rào rào tương đương mấy cây số không khí dường như đều bởi vì Vô Thương cái này oanh đánh ra một quyền mà sàn. Sinh biến hóa, tiện đà cư nhiên dường như thực chất hóa thành như thủy triều. Ầm ầm trên bầu trời lần thứ hai truyền đến một tiếng trầm đục. Ngay sau đó liền chứng kiến những khí lãng này trong nháy mắt xếp thành vạn tầng. Một sóng tiếp theo một làn sóng. Liên miên bất tuyệt một dạng. Cũng duy có ở Vô Thương oanh kích ra quyền kính lúc. Vạn tầng khí lãng rất nhanh co rút lại thành một đạo khí lãng. Đồng thời ngưng tụ thành pháo không khí hung hăng tiến lên đón Lang Vương vung đánh ra Jin Chi. Quyền, tịch tượng, vạn liên tốc độ. Đang đối mặt Lang Vương khủng bố một quyền dưới, Vô Thương cư nhiên lại đột phá lần nữa, lĩnh ngộ mới sát chiêu. Tịch tượng vạn liên tốc độ từ trên bản chất nói tương đương với tịch tượng bách liên tốc độ. Thăng cấp bản, chỉ bất quá cái này một đạo pháo không khí bên trong ẩn chứa lực lượng có thể xa không phải đơn. Giản như vậy, tịch tượng bách liên tốc độ bên trong là đem trăm ngàn đạo không khí lãng ngưng tụ chung một chỗ. Phát huy ra lực lượng, nhưng mà tịch tượng vạn liên tốc độ cũng là trong nháy mắt đem vạn đạo khí lãng ngưng tụ chung một chỗ, sản sinh thập phần cường đại oanh kích lực. Chỉ từ trong uy lực mà nói, tịch tượng vạn liên tốc độ uy lực chỉ ít ở tịch tượng bách liên tốc độ hơn gấp 10 lần. Thình thịch, không đến một phần ngàn giây, Vô Thương sở thả ra tịch tượng vạn liên tốc độ cũng đã cùng Lang Vương sở oanh đánh ra Jin Chi. Quyền hung hăng sao động giao phong với nhau. Oanh, một đạo khí lãng khổng lồ phóng lên cao. Trực tiếp xông vào trong vũ trụ. Toàn bộ đệ nhị đại lục cuồng phong thổi loạn. Mấy trăm cây em bên trong không khí bắt đầu khởi động. Đồng thời đem các loại đại thụ che trời cùng giấu ở trong đại lục ma thú đều cho tịch quyển đến rồi. Giữa không trung, ở cơn lốc bên trong bị hóa thành một hồi huyết vũ. Vô Thương cùng Lang Vương không khỏi đồng thời bị này cổ khí lãng khổng lồ cho vén được kích lui đi. Thẳng đến sắp tới đệ nhị đại lục phần cuối mới. Chỉ có, hoàn toàn dừng lại thế xong. Đây chính là vạn liên tốc độ lực lượng sao? Vô Thương không khỏi có chút kinh hỉ. Lập tức ở hóa thành lưu quang lần thứ hai hướng phía Lang Vương đánh tới trong nháy mắt nhanh lên. Miệng lớn ăn đại lượng. AI. R thịt quả gió êm dịu làm thịt nai. Phải biết rằng một trận chiến này đến rồi, hiện tại bước này đối với Vô Thương mà nói tiêu hao nhưng là thập phần to lớn. Nếu như không chịu chút đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tới làm dịu trong cơ thể mình mỹ thực tế bào nói, Vô Thương lực lượng tất phải càng ngày sẽ càng yếu. Sau một phút, Vô Thương đã khóa được Lang Vương khí tức. Cùng lúc đó Lang Vương cũng đã cảm giác được Vô Thương tồn tại. Hai người phân biệt mang theo to lớn thế xông không nói lời gì hung hăng đánh vào nhau. Thình thịch, Vô Thương cùng Lang Vương không khỏi đều lùi lại mấy trăm mét. Tận đến giờ phút này Lang Vương mới không có tiếp tục tùy tiện đối với Vô Thương phát động công kích. Bởi vì nó phát hiện Vô Thương thân thể đã khôi phục. Phải biết rằng, Lang Vương trong cơ thể mỹ thực tế bào mặc dù nói cũng sẽ tự chủ tiến hành khỏi hẳn. Thế nhưng khỏi hẳn tốc độ lại xa xa không có hắn tiêu hao tốc độ tới cũng nhanh. Cũng đang bởi vì như vậy, Lang Vương thân thể thương thế cũng không có khôi phục. Lúc này dừng lại lại có thể phát hiện nó đã sớm vết thương chồng chất. Lang Vương không ngừng mà miệng lớn phun ra nuốt vào lấy không khí. Đồng thời tại khôi phục cùng với chính mình thương thế, Vô Thương cũng không có tiếp tục đối với Lang Vương phát động công kích. Mặc dù hắn biết mình tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới tất nhiên có thể từng bước chiếm thượng phong, nhưng là đối với Lang Vương thực lực, Vô Thương vẫn là hết sức công nhận. Cũng vì vậy, hắn mới không có tiếp tục công kích. Có lẽ là đã nhận ra Vô Thương ý đồ. Lang Vương đối đãi Vô Thương ánh mắt không khỏi hòa hoãn vài phần. Giữa song phương thoạt nhìn cũng là vô cùng bình thản. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Vô Thương tự nhiên cũng là đang không ngừng khôi phục cùng với chính mình thân thể lực lượng. Ước chừng quá một giờ, Vô Thương đã lần thứ hai khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Còn như Lang Vương, thoạt nhìn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Vô Thương trong mắt không khỏi lần thứ hai lộ ra nồng nặc chiến ý. Đồng thời hóa thành một vệt sáng hướng phía Lang Vương oanh kích đi. Ô gào, trong nháy mắt này, Lang Vương lần thứ hai phát ra một tiếng sói tru. Lập tức liền chứng kiến nó ra sức khẽ ngửi. To lớn lang mũi trong nháy mắt dường như bành trướng lên. Cái gì? Vô Thương còn chưa phản ứng kịp liền cảm giác được bên trong thân thể mình mỹ thực tế bào đang nhanh chóng hướng phía Lang Vương bắt đầu khởi động đi. Hấp vệ, Lang Vương thăm dò. Lang Vương chỉ cần khẽ ngửi là có thể nắm giữ mục tiêu phân loại, giới tính, tuổi tác, sinh tức hoàn cảnh, tiến hóa đường nhỏ, DNA tình báo, ngay cả khẩu vị yêu thích, ác ma tế bào tình báo cũng khó trốn cái này khẽ ngửi. Hết thảy đều sẽ bị nó hít vào trong mũi. Hơn nữa không giới hạn với động thực vật những thứ này chất hữu cơ. Ngay cả sơn thủy những cái này vô cơ vật cũng áp dụng. Cũng là ở nơi này trong nháy mắt, Vô Thương hết thảy số liệu đều chuyển hiện tại Lang Vương trong đầu. Nhìn nữa Vô Thương, thình lình có thể chứng kiến cả người hắn thân thể đều ở đây cực nhanh phát sinh biến hóa. Trên trán càng là đã bày ra thâm thúy nếp nhăn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.